Lưu Manh Lão Sư, chương 1083, Phi Kiếm nhận thức tân chủ, góc truyện audio.com, hoàn hảo độc cô Phi Kiếm bay tới độ không có vừa rồi mau Trần Thiên Minh nội lực hoàn toàn có thể ngăn trở. Trần Thiên Minh biết Phi Kiếm thứ này phi thường lợi hại, ngươi chạy đến đâu lý nó tự truy tới chỗ nào. Cho nên hắn nghĩ không bằng bắt nó cấp đờ được, dù sao Hoa Bạch Tử cho dù là bất tử nội lực cũng không mạnh. Đúng lúc này kỳ quái chuyện tình sinh. Phi kiếm kia cũng không có công kích Trần Thiên Minh mà là đứng ở Trần Thiên Minh trước mặt tiền lòe lòe sáng bạch quang. Hơn nữa tại Trần Thiên Minh nội lực tác dụng hạ nó quang mang càng ngày càng mạnh, dường như muốn sinh cái gì biến hóa dường như. Khó chẳng lẽ độc cô Phi kiếm muốn nặng tân nhận chủ. Trần Thiên Minh trong lòng mãnh liệt nhảy xuống. Kia trên thạch đài giới thiệu Phi kiếm cách dùng còn chặt chẽ địa ghi tạc trong óc của hắn, đương Phi kiếm chủ nhân sau khi Phi kiếm tựu thuộc loại vô chủ trạng thái, chỉ cần tân chủ nhân dụng máu tươi của hắn tích tại trên Phi kiếm lại dùng nội lực một lần nữa thúc giục nó, vậy nó liền trở thành tân chủ nhân Phi kiếm. Trời ạ, Trần Thiên Minh không khỏi kêu lên, vừa rồi độc cô Phi kiếm xuyên thủng thân thể của chính mình, trên thân kiếm nhất định mang theo máu của mình. Sau lại Hoa Bạch Tử vẫn vô ích, Phi kiếm thẳng đến Hoa Bạch Tử bị chính mình đánh chết, Phi kiếm cùng Hoa Bạch Tử liên hệ cũng chặt đứt. Đồng thời bởi vì độc cô trên Phi kiếm có máu của mình, hiện tại Phi kiếm tự động một lần nữa nhận chủ. Tại Trần Thiên Minh nội lực tác dụng hạ, độc cô Phi kiếm ra quang mang chậm rãi dung nhập Trần Thiên Minh nội lực, đồng thời Trần Thiên Minh nội lực cũng ra một đạo bạch quang cùng Phi kiếm quang mang dung hợp cùng một chỗ. Tiếp theo lại một lát sau, Phi kiếm chậm rãi biến mất tại Trần Thiên Minh nội lực trong. Lúc này Trần Thiên Minh cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình lý cất giấu một thanh kiếm, chuẩn xác đất nói là một đạo kiếm khí. Hắn biết đây là độc cô Phi kiếm, nghĩ đến đây Trần Thiên Minh tâm ý vừa động, độc cô Phi kiếm liền từ trong cơ thể hắn bắn ra đình ở trước mặt của hắn. Đây là một đem rất nhỏ kiếm, chỉ có 10 phân dài. Không thể nào như vậy kiếm có thể giết người vô hình. Trần Thiên Minh vội dụng nội lực thúc giục kiếm kia tựu ngựa trên biến nhảy vọt có nửa thước dài, quá hơn nữa bạch quang. Chuyển vây quanh ta chuyển hai vòng, Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ, nhất thời hắn cũng cảm giác được chân khí của mình động lên, mà trước mặt cái kia độc cô Phi kiếm cũng theo chân khí vây quanh hắn vòng vo hai vòng. Trần Thiên Minh trong lòng nhưng cao hứng, có Phi kiếm này thật sự là thích đánh nhau, lúc dường như hơn một cái giúp đỡ, bất quá cũng là muốn dùng nội lực thúc giục để cho nó mới được. Trần Thiên Minh nghĩ phái Hoa Sơn Lý Hoa Tán phu nhân cùng với Hoa Thu Hàn, hắn cũng không dám tại đây nơi này dừng lại, hắn vội vàng đem Phi kiếm thu hồi trong cơ thể của mình, sau đó bước nhanh chạy về phái Hoa Sơn. Lòng nóng như lửa đốt, Trần Thiên Minh từ cửa sau bay trở về Hoa Tán nhân phòng, lúc tựu ngay lúc đó Hoa Tán phu nhân cùng với Hoa Thu Hàn chính ở chỗ này ngồi không thể động, nhưng vẻ mặt của bọn họ lại hoàn toàn không giống với lúc trước, mà Trần Thiên Minh cũng là nhìn nghỉ ngơi. Vừa rồi hắn vội và đối phó Hoa Bạch Tử không có bao nhiêu chú ý đến Hoa Tán phu nhân cùng Hoa Thu Hàn. Hiện tại này đối hai mẹ con mắt thì hàm xuân, khuôn mặt dường như muốn nhỏ ra nước, dường như Trần Thiên Minh biết các nàng ăn bắt đầu làm hơn nữa chỉ đắc không nhẹ. Góc truyện audio.com, nếu không phải huyệt đạo của các nàng bị điểm ở phòng trừng, các nàng nhất định sẽ hành động đứng lên làm ra động tác. Trần Thiên Minh nhìn các nàng khó khăn địa nuốt một lần nước miếng, hiện tại này đối mẹ con đều bị bỏ đi áo khoác lộ ra ngạo nhân đường cong. Hoa Thu Hàn phấn nộn trên khuôn mặt mang theo một chút tu nhân ửng hồng, cặp kia có thể nói đắc ý đồng gắt gao địa nhắm lại đã dục hoàn mỹ thân thể mềm mại tán thanh xuân hơi thở. Trước ngực nụ hoa tại màu đỏ tiểu cái lồng bên trong kiêu ngạo mà kiên quyết, theo kia mê người đường cong xuống phía dưới eo nhỏ nhắn trong suốt nhưng nắm cặp kia thon dài đùi đẹp lại làm cho người xa tư. Hoa Tán phu nhân hoàn mỹ phun máu thân thể bại lộ tại dưới ánh đèn tràn nhàn nhạt sáng bóng màu hồng nhạt, cái lồng một đôi rắn chắc no đủ tô phong liền cái lồng cũng che giấu không được kia mê người xuân sắc. Bằng phẳng bóng loáng dưới bụng là một cái tiểu đắc không thể có nhỏ đi nữa gợi cảm tiểu khố lã lướt thơm vừa lúc che lại nàng kia thần bí nhất. Trời ạ, Hoa Tán phu nhân hảo qua đều có hơn 40 tuổi như thế nào còn ăn mặc như vậy gợi cảm liêu nhân a, không biết Hoa Tán nhân có thể hay không đắp được nàng a. Trần Thiên Minh lay động dâm địa nghĩ, ta kháo trách không được Hoa Bạch Tử suy nghĩ chơi tương đương mẫu tương đương nữ tương đương vải len sọc. Này đối mẫu tương đương nữ tương đương thật là xinh đẹp tới cực điểm. Lão thành thục mê người ít thanh xuân mê người, Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy ít hầu một trận nóng rực, hắn lại nuốt từng ngụm nước bọt. Thiên Thiên Minh, ngươi có thể cởi bỏ huyệt đạo của chúng ta sao? Hoa Tán phu nhân thanh âm có điểm run rẩy, nàng từ Trần Thiên Minh trong ánh mắt chứng kiến nam nhân nếu Trần Thiên Minh cũng giống Hoa Bạch Tử giống nhau nhào lên lời nói hậu quả kia giống nhau là thiết tưởng không chịu nổi. Nghe được Hoa Tán phu nhân thanh âm, Trần Thiên Minh đột ngột bừng tỉnh. Hắn vội vàng gật đầu nói, hảo, ta ngựa trên giúp các ngươi cởi bỏ huyệt đạo, Nói xong Trần Thiên Minh tại Hoa Tán Phu trên thân người điểm lên, đương ngón tay của hắn chạm được Hoa Tán Phu nhân thân thể lúc Hoa Tán Phu nhân đã cảm thấy bị điện lưu xúc xuống. Cởi bỏ Hoa Tán Phu nhân huyệt đạo sau, Trần Thiên Minh lại mau địa giải khai Hoa Thu Hàn huyệt đạo. Hoa Tán Phu nhân, ta đã đem Hoa Bạch Tử giết chết, ta nghe hắn nói hắn cho các ngươi cật là. Trần Thiên Minh ngượng ngùng địa đối Hoa Tán Phu nhân nói. Tuy rằng cùng Hoa Tán Phu nhân nói lời này có chút ngượng ngùng, nhưng hắn hay là muốn nói. Hoa Tán Phu nhân cố nén trong lòng mình điểm, gật đầu nói. Ta đã biết, nàng hiện tại phi thường suy nghĩ cái loại này sự tình, nàng làm sao không biết Hoa Bạch Tử cho mình cật là thuốc gì đâu. Thiên Minh ca, ta nóng quá. Đã cởi bỏ huyệt đạo, Hoa Thu Hàn ngựa trên bổ nhào vào Trần Thiên Minh trong lòng, gắt gao địa ôm Trần Thiên Minh nói. Trời ạ, ngươi nhiệt như thế nào còn ôm ta a? Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ. Hắn nhẹ nhàng mà đẩy một lần Hoa Thu Hàn nói. Tiểu Hàn, ngươi không nếu như vậy. Trần Thiên Minh hiện tại cũng hưng phấn lên, Hoa Thu Hàn vốn mặc quần áo tựu ít đi, hiện tại nàng lại ôm thật chặt chính mình, nàng kia mềm mại tô phong đè nặng chính mình, hắn sao có thể không thịnh hành phấn a? Ta nhiệt, còn không có trải qua nhân sự, Hoa Thu Hàn không biết là chuyện gì xảy ra, nàng cảm giác mình toàn thân đều ngứa, đặc biệt nữ nhân bí ẩn địa phương lại lợi hại, nàng chỉ có ôm Trần Thiên Minh sau đó dùng thân thể của chính mình sát Trần Thiên Minh. Bị Hoa Thu Hàn như, góc chuyện audio.com, vậy mài lau người, Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình ngựa trên nhiệt huyết sôi trào của một khó có thể khống chế cảm giác, mà kia phía dưới lại đẩy lấy Hoa Thu Hàn. Thả không biết Hoa Thu Hàn là cố ý hay vô tình, nàng đang dùng chính mình bí ẩn địa phương sát mình đã lửa giận hướng thiên địa phía dưới. Hoa Tán Phu nhân vội vàng kêu lên, Hàn nhi ngươi không nếu như vậy. Nhưng là Hoa Tán Phu nhân vừa kêu hoàn, nàng cũng cảm giác mình toàn thân nhiệt đắc muốn chết, nhớ qua ôm Trần Thiên Minh. Hoàn hảo nội lực của nàng so với Hoa Thu Hàn thâm hậu, còn là có thể miễn cưỡng khống chế chính mình. Nương ta thật là khó chịu, Hoa Thu Hàn thống khổ nói. Nàng không phải không biết như vậy ôm Trần Thiên Minh không tốt, nhưng là nàng thật sự nhớ qua ôm Trần Thiên Minh, nhưng lại suy nghĩ Trần Thiên Minh sờ chính mình, thậm chí. Nghĩ đến đây Hoa Thu Hàn liều mạng địa phe phẩy đầu óc của mình, nhớ quá thanh tỉnh xuống. Trần Thiên Minh đối Hoa Tán Phu nhân nói, Hoa Bạch Tử này có thể giải sao? Hoa Tán Phu nhân lắc đầu nói, không được, nghe nói Hoa Bạch Tử tự mình chế, chỉ có nam nam nữ tương đương giao tương đương hợp mới có thể cởi bỏ dược tính. Thiên Thiên Minh, ngươi nhanh lên đi giúp ta tìm A Hoa trở về, mau ngươi nhanh lên đi. Ngồi ở ghế trên, Hoa Tán Phu nhân liều mạng địa mang theo chân của mình, nàng cảm giác mình nơi đó đặc biệt ướt át, hảo qua cần nam nhân an ủi. Hiện tại chỉ có lão công của mình mới có thể cứu mình. Mà nữ nhi Hoa Thu Hàn chỉ có chờ Hoa Tán nhân trở về quyết định mới được. Hảo, ta lập tức đi ngay. Trần Thiên Minh đem cửa sau đóng cửa, sau đó mở cửa trước chuẩn bị đi ra ngoài tìm Hoa Tán nhân, nhưng thật không ngờ Hoa Tán nhân chính trở lại trước cửa chuẩn bị mở cửa đâu. Hoa Tán nhân chứng kiến Trần Thiên Minh tại bên trong phòng của mình không khỏi sốc. Thiên Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoa Tán nhân cau mày nói. Hiện tại cũng đã trễ thế này, Trần Thiên Minh như thế nào tại bên trong phòng của mình đi ra? Hơn nữa hắn y quan không ngay ngắn, dường như với người khác đánh nhau dường như. Sư phó các nàng, Trần Thiên Minh muốn đem chuyện mới vừa rồi nói cho Hoa Tán nhân. Trần Thiên Minh, ngươi cư nhiên dám làm ra chuyện như vậy. Hoa Tán nhân ngẩng đầu chứng kiến bên trong đích tình cảnh, không khỏi nghỉ ngơi, lão bà của mình cùng với nữ nhi nửa thân Trần ở trong phòng, mà Trần Thiên Minh lại y quan không ngay ngắn, hắn đương nhiên là ngựa trên, nghĩ đến Trần Thiên Minh đối với các nàng làm ra cái loại này sự tình. Vì thế Hoa Tán nhân không đợi Trần Thiên Minh đem nói cho hết lời liền mở miệng mắng to. Đồng thời hắn còn hướng Trần Thiên Minh đánh ra hai trường. Trần Thiên Minh một bên trốn tránh vừa nói. Sư phó, ngươi hiểu lầm sự tình không phải như thế. Hoa Tán nhân tức giận nói. Ngươi có phải là người hay không a? Mệt chúng ta đối ngươi như vậy. Hiện tại Hoa Tán nhân hận không thể đem Trần Thiên Minh giết đi. A Hoa, ngươi nói bậy bạ gì đó a, ngươi hiểu lầm. Thiên Minh, ngươi nhanh lên vào đi. Bên trong Hoa Tán Phu nhân thấy Hoa Tán nhân cùng Trần Thiên Minh đánh nhau, nàng vội vàng kêu lên. Đầu đầy mờ mịt, Hoa Tán nhân vội đi vào, Trần Thiên Minh cũng đi theo đi vào, hắn đem vừa rồi chuyện phát sinh chuyện nói cho Hoa Tán nhân. Cái gì, các ngươi bị Hoa Bạch Tử rót hạ? Hoa Tán nhân giật mình địa nhìn Hoa Thu Hàn, lão bà của mình còn dễ dàng giải quyết, nhưng nữ thì làm sao bây giờ a? A Hoa, ngươi mau suy nghĩ biện pháp cứu Hàn Nhi, Hoa Tán Phu nhân sốt ruột nói. Thật sự nếu không giúp nữ nhi nghĩ biện pháp, nàng, góc chuyện audio.com, sẽ bởi vì nhiệt hỏa phần thân rồi biến mất mệnh. Hoa Tán nhân cũng sốt ruột nói, này loại chuyện này ngươi để cho ta như thế nào nghĩ biện pháp a? Hoa Tán Phu nhân mắng, ngươi không nghĩ biện pháp chẳng lẽ để nữ nhi cứ như vậy chết đi sao? Nếu nữ nhi mất mạng ta cũng không sống. Hoa Tán phu nhân hạ quyết tâm nếu không thể cứu Hàn Nhi nàng kia cũng cùng Hàn Nhi cùng chết dụng quên đi. Nếu không như vậy ngươi nhìn ta nhóm này trong hàng đệ tử người nào hợp ngươi tâm ý đem hắn chiêu vi con rể đi sao? Hoa Tán nhân nghĩ nghĩ nói. Không cha ta không thích này sư huynh ta không cần gả cho hắn nhóm. Hoa Thu Hàn đã ở liều mạng khắp bắp đùi của mình suy nghĩ làm cho mình tỉnh táo lại. Hàn Nhi vậy ngươi thích ai ngươi nói một lần ngươi nếu không giải độc lời nói ngươi sẽ chết. Hoa Tán phu nhân nghĩ mấy ngày này nữ nhi biến hóa nàng giật mình. Hoa Thu Hàn hồng nghiêm mặt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái sau đó nói. Ta không thích ai cha ngươi hiện tại sẽ đem ta giết đi sao ta thật là khó chịu. Đã ngồi trở lại ghế trên Hoa Thu Hàn liều mạng lắc lắc thân thể của chính mình Hoa Tán nhân vợ chồng nhìn trong lòng lại khó chịu. Hàn Nhi nếu ngươi chết nương cũng không sống. Hoa Tán phu nhân nói suy nghĩ lệ tựu chảy xuống. Nương Hoa Thu Hàn cũng là rơi lệ đầy mặt. Cách chương.